Nhân duyên của chúng ta. Chương 246, Ro. Đáp án câu hỏi kỳ 21. Góc truyện audio.com. Truy cập FB.WN, Trinh Hần, 1364 để có đáp án sớm nhất nhé. Mọi khi mình làm từ tối thứ bảy, up lên group chat kín. Nhưng mà từ tuần này có page cá nhân công khai rồi thì mình sẽ up lên đó nhé. Cơ hội cực lớn kiếm chìa khóa luôn. Hôm nay đăng muộn, báo cho mọi người không kịp. Thật sự xin lỗi, các bạn chơi rồi mà không được mắc thì lên xem đáp án cũng được. Mình hứa sẽ chạy deadline đáp án sớm nhất cho các bạn. Cách chương.